Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 156, đùa giỡn thú vương lão bà, tiểu hống xúc cổ, hai chỉ trong mắt tả hữu chuyển a chuyển, chân ngắn nhỏ thử vỗ Tư Mã U Nguyệt tay, ta không có làm cái gì a. Tư Mã U Nguyệt cong lên ngón trỏ cùng ngón cái, ở nó trên đầu thật mạnh bắn một chút, nói, ngươi nếu là không có làm cái gì, những cái đó thần thú như thế nào sẽ đuổi theo ngươi chạy? Ngươi không phải đối linh thú có trời sinh lực tương tác sao? Nếu không phải làm sự tình gì, như thế nào sẽ làm nhân ra toàn bộ thú đàn đều tới đuổi giết ngươi? Ngươi nói hay không? Không nói ta liền đem ngươi ném văng ra. Dù sao hiện tại những cái đó thần thú còn ở bên ngoài, nghe được Tư Mã U Nguyệt uy hiếp, tiểu hống mới cực không tình nguyện nói, kỳ thật ta thật sự không có làm cái gì, chính là nhìn đến bọn họ vương hậu rất xinh đẹp, sau đó liền nói nói mấy câu. Tư Mã U Nguyệt lại than một chút đầu của nó, quát, ngươi có phải hay không đi đùa giỡn nhân gia vương hậu? Ta cũng chưa nói cái gì a. Sau đó cái kia vương hậu liền nói muốn theo ta đi, tiểu hống còn phi thường ủy khuất. Ai biết bọn họ cái kia vương cư nhiên thật sự, cho nên mới sẽ như vậy. Nguyệt Nguyệt, ta thật sự chỉ là nói mấy câu mà thôi. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Gia hỏa này thật là sẽ chọc phiền toái. Ngươi nói nào nói mấy câu. Nàng đoán khẳng định không phải giống nhau nói. Bằng không nhân ra như thế nào sẽ phái như vậy nhiều thần thú cùng thánh thú tới đuổi giết nó. Ta liền nói mỹ nữ ngươi thật xinh đẹp a. Muốn hay không cùng ta đi địa phương khác chơi chơi a gì đó. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ánh mắt càng ngày càng trầm. Tiểu hống thanh âm càng ngày càng nhỏ, cổ càng xúc càng chặt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu hống như vậy, vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng như thế nào sẽ có như vậy một con háo sắc khế ước thú? Sách cổ thượng không đều nói thụy thú đại biểu tường hòa sao? Vì cái gì nàng liền ở tiểu hống trên người thấy được đáng kinh? Đặc biệt còn khoác đáng yêu áo ngoài. Mỗi lần nó phạm vào sai, nó liền dùng nó đáng yêu bề ngoài tới tranh thủ đồng tình. Thái độ thành khẩn, chính là không thay đổi. Tiểu hống xem Tư Mã U Nguyệt tức giận bộ dáng, chớp manh manh mắt to, hai điều tiểu trước chân ôm ở cùng nhau. Nhược nhược nói, Nguyệt Nguyệt, nhân gia sai rồi, nhân gia cũng không dám nữa. Phúc, một bên bốn người đều cười phun. Không thể tưởng được này tiểu hống còn có thể gặp phải chuyện như vậy tới. Cư nhiên chạy tới đùa giỡn thần thú vương hậu. Khụ khụ, U Nguyệt, nếu nó đều nhận sai, ngươi cũng đừng trách nó. Bắc cung đường nhìn đến tiểu hống như vậy, bị manh ở, thế nó cầu tình, ân ân, chính là, tiểu hống phối hợp điểm đầu nhỏ. Tư Mã U Nguyệt lại thật mạnh bắn nó một chút, nói, ngươi lần sau còn dám đi đùa giỡn linh thú, ta liền đem ngươi nhốt ở khế ước không gian một năm. Tiểu hống muốn dùng chính mình chân ngắn nhỏ đi che chính mình đầu, chính là nề hà chân quá ngắn, chỉ có thể che đến lỗ tai. Sẽ không, nó chạy nhanh, bảo đảm ơn y, hừ. Lại có lần sau, ta liền thu thập đến ngươi không muốn. Tư Mã U Nguyệt nói xong, đem tiểu hống tùy tay hướng không trung một ném ẩn đi, tiểu hống được đến tự do. Nhanh như chớp chạy, nhìn đến này một người một thú. Tất cả mọi người đều cười. U Nguyệt, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc bao lâu à? Khúc béo thấu đi lên hỏi. Ít nhất phải chờ tới những cái đó thần thú rời đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cảm thấy bao lâu cũng chưa quan hệ. ở chỗ này ngốc mấy năm đều không có quan hệ. Khúc béo nói, nơi này linh khí so bên ngoài đều phải nồng đậm nhiều. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện nói, hiệu quả sẽ càng tốt, nơi này cũng có nó chế ước. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu linh tử, làm chúng ta nhìn xem bên ngoài tình huống. Tiểu linh tử ở không trung hiện lên, tay nhỏ vung lên, không trung giống như xuất hiện một khối màn sân khấu giống nhau. Bên ngoài tình huống liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Những cái đó thần thú đang ở bên ngoài không ngừng đánh chuyển, tựa hồ còn ở nghi hoặc những người này như thế nào đột nhiên biến mất. Xem ra chúng nó một chốc là sẽ không rời đi. Chúng ta muốn ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian. Tư Mã U Nguyệt xem một ít thần thú quỳ rạp trên mặt đất, tựa hồ đang đợi bọn họ xuất hiện. U Nguyệt, vị này chính là Ngụy Tử Kỳ. Nhìn tiểu linh tử, một cái tiểu oa nhi như thế nào lại ở chỗ này? Đây là tiểu linh tử, là linh hồn tháp khí linh. Tư Mã U Nguyệt nói, nơi này cùng nhau đều về hắn quản, là ta tiểu quản gia khí linh. Bắc Cung Đường kinh ngạc nhìn tiểu linh tử, trước kia ở thành cổ đại lục thời điểm nàng liền biết có chút thần khí sẽ sinh ra khí linh, nhưng là kia thần khí cấp bậc cực cao, hơn nữa số lượng cực nhỏ. Không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên liền có một cái. Ân, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu hiện tại không thể đi ra ngoài, ta mang các ngươi khắp nơi đi dạo đi. Hảo à, ta đối nơi này tò mò thực đâu. Khúc béo cười nói, Âu Dương Phi bọn họ tuy rằng chưa nói, nhưng là ánh mắt kia là giống nhau. Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ dạo qua một vòng. Dược mà, phòng luyện đan, tu luyện phòng, tàng thư các. Ở tàng thư các, bọn họ phát hiện nơi này cư nhiên có thật nhiều chủng loại thư, đều có chút hoa cả mắt. Luyện đan, luyện khí, thuần thú, tu luyện, thiên nột. U Nguyệt, ngươi nơi này là cái gì đều có a? Ngụy Tử Kỳ nhìn đến này đó thư, cả người đều trở nên cực độ kích động. Ân, tiểu linh tử, trước kia chủ nhân cái gì chức nghiệp đều có, mấy thứ này đều là bọn họ lưu lại. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi nếu là đối cái gì cảm thấy hứng thú, có thể tùy tiện xem monster. Thật vậy chăng? Đương nhiên, dù sao này đó thư lại không phải nhìn liền không có. Tư Mã U Nguyệt cười cười nói, hơn nữa nơi này tài nguyên thực phong phú, có thể cung các ngươi tùy tiện luyện tập. Đương nhiên, linh thú không có, bất quá bên ngoài trong núi có rất nhiều. Nếu là ở trước kia, nàng sẽ do dự dẫn bọn hắn tiến vào, nhưng là bọn họ một đường đi đến hiện tại, cùng nhau đã trải qua không ít. Ở nàng nhất khó khăn thấp nhất lạc thời điểm, bọn họ cũng không có xa cách nàng, ngược lại chỉ mình lực lượng trợ giúp nàng, an ủi nàng. Tư Mã gia có thể ở Tư Mã Liệt bị bắt đi sau không bị gồm thâu, cũng ít nhiều bọn họ trợ giúp, bọn họ đối nàng tình nghĩa, nàng vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa lo lắng nàng một người, bọn họ thậm chí lựa chọn cùng nàng cùng nhau tới nơi này. Trải qua thời gian dài như vậy quan sát, nàng đối mỗi người phẩm hạnh đều hiểu rõ. Với Tamani nàng nói qua, nàng không để bụng dệt hoa trên gấm, nàng càng để ý đưa than ngày tuyết. Huống hồ mấy thứ này đặt ở nơi này không có gì tác dụng, không bằng cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ. Ta đột nhiên cảm thấy ta hình như là ở trong mộng giống nhau. Khúc béo duỗi tay khắp một chút bên cạnh Ngụy Tử Kỳ, người sau đau đến la lên một tiếng, còn sẽ kêu, thuyết minh biết đau, chúng ta đây liền không phải ở trong mộng. Khúc béo không thấy được Ngụy Tử Kỳ trong mắt lửa giận, vẻ mặt vui sướng nói. Âu Dương Phi trắng hai người liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn trong tay thư. Bắc Cung Đường nhàn nhạt cười cười, cúi đầu nhìn trong tay thư, theo sau đem nó buông. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua nàng vừa mới xem thư. Đó là một quyển học tập luyện đan thư tịch. Nàng nhìn ra được Bắc Cung Đường trong mắt không tha. Nàng tựa hồ rất muốn học tập luyện đan, chính là lại cưỡng bách chính mình buông xuống. Bắc Cung, ngươi không nghĩ học luyện đan sao? Nàng hỏi. Tưởng a, chính là chúng ta hiện tại không có như vậy nhiều thời gian tới học tập, Bắc Cung Đường nói. Nàng như vậy vừa nói, kích động khúc béo bọn họ trên mặt tươi cười cũng phai nhạt không ít. Bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực của chính mình. Xác thật không có thời gian tới học tập mấy thứ này. Bọn họ nhưng không giống Tư Mã U Nguyệt có như vậy biến thái thiên phú. Hết chương.